Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2275, ẩn tàng tung tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hỏi, Đạm Đài, nếu như ngươi là Thiên Phạt Thành chủ, sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên là bắt được ngươi. Lại bức ra khúc, Đạm Đài anh đánh một cái dùng mình. Thiên Phạt Thành chủ nếu như đến, lại không vội mà bắt bọn hắn. Chẳng lẽ liền là bởi vì Khúc Đàn Nhi không ở nơi này? Mạc Liên Thành kết luận cuối cùng nhất nói. Những này, đều chỉ là chúng ta suy đoán. Đến cùng là ai tại sau lưng trợ giúp? Chúng ta ngày sau liền có thể biết được. Mà trước mắt, cũng không thể mù quáng mà trốn. Mặc dù lâm thời cải biến lộ tuyến, nhưng cuối cùng mục đích, vẫn là hám Thiên Thành. Yêu tộc khu vực lần này nước, quấy đến càng đục càng có ý tứ. Sau đó, Mạc Liên Thành tiến vào luyện đan thất, gặp Tiểu Manh Manh cùng Tần Lĩnh còn tại náo. Hắn hô, Tần Lĩnh, tiến đến hỗ trợ, ta muốn chuẩn bị một chút linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ loại tình huống này, lại nhiều linh đan đều cần, mà đã từng nhiều như vậy sinh mệnh nguyên dịch cũng tiêu hao sạch. Bây giờ bọn hắn đã không có bao nhiêu vật bảo mệnh. Tần Lĩnh bỏ qua một bên Tiểu Manh Manh, rất nhanh liền đi vào. Đương nhiên, Tiểu Manh Manh cũng không có truy đi lên. Nháo thì nháo, hắn vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Đi vào luyện đan thất, Tần Lĩnh liền chiếu Mạc Liên Thành phân phó bắt đầu chuẩn bị linh dược. Đem linh dược một phần mà chuẩn bị. Giây lát, Trục Phong cũng tiến đến hỗ trợ. Cũng có học trộm thành phần. Mạc Liên Thành ngồi xuống, bắt đầu luyện đan. Nửa tháng sau, Mạc Liên Thành bọn người đi qua nhiều phương diện điều tra. Cuối cùng nghĩ ra một cái có thể thực hiện biện pháp. Cũng xác định một cái đi về phía hám Thiên Thành lộ tuyến. Bất quá con đường này, khúc chiết quanh co, tỉ như nói, nếu như thẳng tắp đi, nguyên bản 2-3 ngày lộ tuyến, bọn hắn nhất định muốn biến thành một tháng. Quấn một cái rất đại quyền tử, mới tính đến hám Thiên Thành cửa thành Bắc. Bởi vì thẳng tắp đi, bọn hắn lại là cửa thành Nam. Cái này thì tương đương với quấn hám Thiên Thành nửa vòng. XM, on, L, in, tả ITR, u yên, THIC, H, co, D, E, ne. T lợi dụng cửu tiêu tháp, dùng đến các loại biện pháp dần dần tiến hành. Trên trời đi, dưới mặt đất du, đều bị lợi dụng, hoặc là đem cửu tiêu tháp trực tiếp giấu vào một đầu chim bay bụng. Bay thẳng được mấy ngàn dặm. Sau đó, lại hóa thành cá bơi. Theo dòng nước mà đi xuống. Lại đi vạn dặm dãy núi. Lặng lẽ không âm thanh mà tránh đi vô số cửa ải. Làm sắp gặp gỡ trong sông giữ vững cửa ải yêu thú trước đó. Bọn hắn trong nháy mắt đánh xuyên bong bóng cá. Chìm đáy sông. Lại tiếp tục lên bờ. Đi đường bộ, có thể một chuyến này bên trên kinh hiểm vạn phần, hiểm trở không ngừng. Mạc Liên Thành dùng các loại xảo trá lại khiến người ta dự kiến không đến phương thức, qua một cửa lại một cửa thè. Thế mà cứ như vậy, quả thực đi tới hám Thiên Thành cửa thành Bắc trước. Mạc Liên Thành bọn người không biết, tại cửa thành Nam bên kia phương hướng, Thiên Phạt Thành người thiết hạ thiên la địa võng chờ lấy hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn thế mà tốn nhiều như vậy công phu, quấn một vòng lớn đi tới cửa thành Bắc bên này. Nếu là bị Thiên Phạt Thành người biết chắc sẽ tức giận đến không nhẹ. Đương nhiên, Bắc Thành chủ bên này cũng không phải không có người thù. Tương đối mà nói, không bằng mặt khác ba bên cạnh nghiêm mà thôi. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn đi tới trước cửa thành, có thể là, hám Thiên Thành cũng không phải nói tiến vào liền có thể vào. Thủ thành người, đi vào đều muốn kiểm tra, còn có đặc thù thân phận bài, còn muốn trả tiền, mấy người vây quanh ở cùng một chỗ. Thương nghị do ai mang cửu tiêu tháp vào thành, người này khẳng định không được gương mặt phải xinh. Không thể nhường người liếc mắt liền hoài nghi đến hắn bọn họ. Nguyên bản bọn hắn có chút đề nghị từ Tiểu Manh Manh biến hóa một người. Hoặc là dùng dịch dung đan. Có thể là, như vậy vẫn là rất có thể sẽ bị nhìn thấu. Người nào đều không biết lúc vào thành, có thể hay không bị cha đi ra. Cách chương.